Vũ Cực Thiên Hạ, chương 1773, ban thưởng cuối cùng, 2, góc truyện audio.com, chương 1773, ban thưởng cuối cùng, 2, giống như vô số ngôi sao nhảy vào, cho dù thân thể Lâm Minh đã tu luyện tới mức cực kỳ cứng cỏi vẫn cảm thấy huyết nhục sôi trào, sau một giờ Lâm Minh chậm rãi hấp thu tất cả pháp tắc, trong lúc nhất thời trong nội thế giới của Lâm Minh có vòng xoáy hiện ra. Từng đạo phù văn phát ra bí lực bổn nguyên của vũ trụ tràn ngập nội thế giới của Lâm Minh, biên giới nội thế giới cũng vì vậy mà mở rộng. Một khắc này Lâm Minh chỉ cảm thấy tu vị của mình đạt tới vô hạn thánh chu kỳ, chỉ cần hắn nguyện ý tùy thời có thể đột phá. Đến lúc này, nguyên vẹn tu La Thiên Pháp trận cũng hoàn toàn cắm rễ trong người của Lâm Minh, giao hòa với huyết nhục của Lâm Minh, tuy hai mà một. Lực lượng tu La lộ thế giới mênh mông như thủy triều khởi động. Nội tu La lộ tu La hải. Tu La Hải to lớn, sóng nước mênh mông, vô biên vô hạn, đã từng có người ý đồ tìm kiếm điểm cuối của Tu La Hải, nhưng mà mặc dù cưỡi cực phẩm linh hạm tốc độ cao nhất bay vào sâu trong Tu La Hải, thực sự bay tới mức không giới hạn, mà dù mơ tưởng dùng đại na di khoảng cách siêu xa càng dễ dàng mất phương hướng trong vòng xoáy không gian, khó có thể tìm được đường ra. Dường như Tu La Hải này chính là điểm cuối của Tu La lộ thế giới, mà điểm cuối cùng này chính là thế giới hỗn loạn của vũ trụ, không gian hỗn loạn ở đó nguy cơ tứ phía căn bản không người nào có thể chính thức đi tới. Tu La Hải chẳng những rộng lớn khôn cùng, cũng thâm bất khả trắc. Trong nước biển thậm chí có thể bao phủ ngôi sao, trong đáy nước có sinh vật vô cùng khủng bố, trong đó có động vật biển, thậm chí là thần thú. Mặc dù nói Tu La Hải che giấu không ít bảo tàng, nhưng là vì nước quá sâu, lại quá hung hiểm, cho nên tìm kiếm bảo tàng là quá khó khăn, ngược lại có nguy hiểm càng lớn, cho nên cái hải vực này bình thường rất ít có người đi tới lịch lãm rèn luyện, thế nhưng mà hôm nay cả Tu La Hải lại tụ tập hơn 10 vạn người. Hơn 10 vạn người này chính là tinh anh của tất cả thế lực, trong đó có tiền bối đại năng, cũng có tuổi trẻ tuấn kiệt, các loại khí tế bàng bạc không ngừng bao phủ mặt biển, các linh hạm xa hoa đang lơ lửng. Tràng diện phi thường hùng vĩ. Bởi vì những ngày này trên không Tu La Hải không ngừng có không gian phong bạo và tia chớp đan xen, dường như có cái gì đó đáng sợ đang chuẩn bị, mà căn cứ kinh nghiệm dĩ vãng, chuyện này có ý nghĩa cửa vào Tu La lộ thí luyện cuối cùng sắp mở ra. Thí luyện cuối cùng tiếp tục liên tục hơn 3 năm, đã tới lúc chấm dứt. Đối với các thế lực lớn của Tu La lộ mà nói ý nghĩa phi phàm. Nếu như đệ tử của bọn họ tham gia thí luyện cuối cùng đi ra, như vậy tầm quan trọng của việc Tu La lộ thí luyện cuối cùng mở ra càng quan trọng. Cho dù trong thế lực của bọn họ không có bất kỳ người nào tham gia thí luyện cuối cùng, bọn họ cũng muốn đến Tu La Hải xem xét cảnh này. Bọn họ muốn nhìn các thiên tài thế lực khác nhau có độ hoàn thành thế nào, độ hoàn thành này có thể phản ánh thành tựu tương lai của người tham gia, nếu tông môn có đệ tử tham gia xuất hiện độ hoàn thành 77% trở lên, như vậy ý nghĩa người này về sau có thể thành tựu kém nhất là nửa bước thiên tôn, thậm chí khả năng không nhỏ thành tựu thiên tôn. Sinh ra một thiên tôn, đặt ở trong thế lực thiên tôn có ý nghĩa căn bản không cần nói, đây tuyệt đối là đại sự hạng nhất của thế lực thiên tôn, sẽ không tiếc vốn gốc. Kỳ thật sinh ra thiên, góc truyện audio.com, tôn dù là trong thế lực chân thần cũng là một đại sự, sẽ mở tiệc chiêu đãi anh hào thiên hạ, mượn thần hư thần quốc mà nói, trừ thần hư hồn đế, thần hư thần quốc chỉ có 7 thiên tôn mà thôi. Cho nên nếu thế lực nào có thí luyện giả có 77% độ hoàn thành trở lên, tuyệt đối sẽ được chú ý thật lớn. Về phần độ hoàn thành 79%, vậy càng khoa trương, thí luyện giả như vậy chắc chắn sẽ thành thiên tôn, còn có một ít khả năng sẽ trở thành cường giả trong thiên tôn. Lại tiến lên một bước, độ hoàn thành 80%. Đây chính là thần thoại rồi, nó và 79% kém nhau chỉ một bước, nhưng thật ra là chênh lệch như ngày đêm, thường cách 100 triệu năm chỉ có mấy người như vậy, loại người này thành tựu kém cỏi nhất cũng là thiên tôn, thậm chí có hy vọng thành tựu chân thần. Nhưng mà độ hoàn thành này không có thế lực nào dám hy vọng nên xa vời, thí luyện cuối cùng tới nay cũng chỉ có Thánh Mỹ sẽ tiếp tục truyền thuyết này, mà Thánh Mỹ là người của Tam Thập Tam Thiên, sẽ không có quan hệ tới Tu La Lộ. Tại Tu La Hải, tất cả thế lực lớn dựa vào xếp hạng mạnh yếu mà phân nhau ra đứng. Tất cả người xem đều chú ý vào vị trí trung ương, dĩ nhiên là người của Thần Hư Thần Quốc cùng Tề Thiên Thần Quốc. Lần này cho dù Thần Hư Thần Quốc hay Tề Thiên Thần Quốc đều có đệ tử hạch tâm tham gia thí luyện cuối cùng, Thần Hư Thần Quốc Tam Thái Tử Tề Thiên Thần Quốc Hồng Viêm trong mắt mọi người chính là nhân vật chói mắt, mà hai người này trước khi tham gia thí luyện có đổ ước, chuyện này sẽ có nhiều người đang chờ xem kết quả thế nào. Từ ý nghĩa nào đó mà nói, kết quả cuối cùng của thí luyện lần này cũng là Tề Thiên Thần Quốc cùng Thần Hư Thần Quốc so đấu tương lai, cho nên hai thế lực lớn đều phi thường coi trọng. Tề Thiên Thần Quốc dẫn đội là đệ tử thân truyền của Tề Thiên Thần Hoàng, là Bạch Vũ Thân Vương có tu vị nửa bước thiên tôn. Mà ở Thần Hư Thần Quốc dẫn đội là đệ Tam Quốc Sư Thần Hư Thần Quốc cũng là nửa bước thiên tôn. Hai thế lực lớn đứng trên vọng hải đài, cách xa nhau chưa đủ 20 trượng, đội ngũ hai phe cách biển giằng co, có ý tứ đối chọi nhau. Bạch Vũ Thân Vương thoải mái dễ chịu dựa ngồi trên ghế kỳ lân, cười hắc hắc, bên cạnh hắn là thị nữ mỹ mạo cầm khay đựng nhiều linh quả, phần tư thế này chẳng khác gì hoàng đế nhân gian đang hưởng thụ. Mà Bạch Vũ Thân Vương biểu lộ như đã tính trước, hắn nhìn qua tên quốc sư, lườm liếc tiệc rượu khánh công trước mặt tên quốc sư, cười tủm tỉm nói ra. Tôn quốc sư đã chuẩn bị tốt tiệc rượu khánh công rồi sao? Dường như là chuẩn bị cho Tam Thái Tử a. Tôn quốc sư hình như nắm chắc Tam Thái Tử sẽ chiến thắng trở về là quá sớm, coi chừng bị đánh mặt a hát. Bạch Vũ Thân Vương châm chọc khiêu khích Tề Thiên Thần Quốc cùng Thần Hư Thần Quốc với tư cách là hai thế lực đứng đầu thánh tộc cùng hồn tộc, cả hai đều có quan hệ đối địch, bọn họ ngồi cùng nhau chờ đợi quá trình này vô cùng nhàm chán, lúc này khẩu chiến với nhau chỉ là giết thời gian thôi. Đối mặt Bạch Vũ Thân Vương khiêu khích, Tôn quốc sư cười xùy, ngón tay già nua gõ lên tay ghế, chậm rãi nói ra. Lời nói không nên nói quá vẹn toàn, nếu không trong chốc lát xuống đài không được có thể là ngươi đấy. Cho dù là Tề Thiên Thần Quốc Hồng Viêm, Thần Hư Thần Quốc Thần Hư Tam Thái Tử đều là người trẻ tuổi ưu tú nhất trong thần quốc thế hệ này, tương lai có khả năng không nhỏ trở thành thiên tôn. Cách chương.